anh là lẽ sống của em. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đi học thì tâm trạng tôi cũng vui hơn rất nhiều. Tối qua tôi ngủ một giấc đến sáng, cô hề bị giật mình trong giấc mơ. Tôi vẫn nhớ hắn rất nhiều, toàn là những giấc mơ đẹp về hắn và tôi mong sao vào lớp thật nhanh để được gặp mặt hắn. Bây giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ như thế thôi. Tôi đứng ngay cái góc mà chúng tôi vẫn thường chờ nhau để đi lên lớp chung, trong một góc khuất cô xa chỗ tôi đứng lắm. Tôi thấy hình như Giang đang cãi nhau với ai đó, dáng điệu hung hăng lắm. Tôi nói với Vân rồi, làm gì thì làm nhưng đừng làm tổn thương Kha mà. Sao hôm qua Vân lại làm cho Kha bị chảy máu thế, cô phải kế hoạch ban đầu là chỉ làm cho Vân bị thương thôi sao? Tôi nghe Giang nói với Vân, bộ tưởng tôi muốn hả lắm hả, nếu mà nó mà cô bị chảy máu thì kế hoạch của tôi cũng thành công một nửa rồi, nhắc tới thêm bực. Nhỏ Vân la lên, bây giờ thì tôi hiểu tại sao hôm đó Vân cố tình bị chảy máu rồi, thì ra là muốn làm cho tôi và hắn cãi nhau thôi. Sao Vân và Giang có thể như thế, tôi đã bỏ qua cho Giang vậy mà Giang vẫn cô từ bỏ ý định làm tổn thương tôi và hắn. Tôi muốn bỏ đi thật nhanh để cô nghe những câu nói chói tai như thế. Nhưng vừa quay lưng lại tôi đã va vào hắn, chẳng biết hắn đứng đây từ lúc nào nữa. Gương mặt hắn đang xa sầm xuống trông thật đáng sợ, tôi vội kéo tay hắn lại vì chỉ sợ là hắn sẽ lao vào đánh Giang mà thôi. Mà tôi đóng kịch cũng khéo chứ, tôi cũng rất thông minh biết lợi dụng điểm yếu của Kha và Tùng là rất hay ghen. Ha ha, mà Tùng cũng khá ngốc đấy chứ, vui thật. Vân cười nghe thật chói tai. Mà tôi nghĩ Vân nên từ bỏ Tùng đi, tôi thấy hình như Tùng chỉ có Kha thôi, dù cho có chuyện gì xảy ra thì Vân cũng có thể nào có Tùng đi si, Vân cũng biết Tùng là gì mà. Giang nhăn nhó nhìn Vân. Quảng cáo, im đi, im ngay, tôi cô muốn nghe đến tên Kha, tôi sẽ có cách làm cho Kha phải bỏ Tùng. Giang cô thấy là hôm qua Tùng tin tôi à, tôi sẽ làm cho Tùng là của tôi luôn thích chinh phục những cái lạ. Từ đó giờ tôi chưa bao giờ tôi phải từ bỏ những cái gì mà tôi muốn, rồi Giang xem Tùng sẽ là của tôi, chỉ là của tôi thôi. Trông mặt Vân ghê quá, tôi còn thấy sợ nữa là. Đúng là Vân hay thật, đóng kịch rất khá, đến tôi mà còn bị lừa, Vân đã rất thành công trong việc làm cho tôi và Kha cãi nhau. Nhưng tôi phải cảm ơn Vân và Giang vì nhờ có hai người mà tôi hiểu là tôi yêu và cần Kha thế nào và Kha cũng thế. Tôi chỉ thấy thương hại cho Vân vì chỉ muốn sở hữu chứ cô hề yêu ai cả, đáng thương thật đó. Đi thôi em, mặc kệ những người dư thừa này đi. Vừa nói hắn vừa nắm chặt tay tôi. Đau quá hích, chắc hắn đang tức lắm. Kha, Kha, đi rồi mà tôi vẫn còn nghe tiếng của Giang văng vẳng, thiệt là bực bội với tên Giang này ghê luôn, không ngờ lại làm những chuyện như thế, còn bày đặt hợp tác với Vân để mà làm cho tôi và Tùng cãi nhau. Liếc nhìn qua hắn thì gương mặt của hắn vẫn còn nhăn nhó vì tức giận. Tôi cũng không biết là hắn đang nghĩ gì mà bây giờ mặt hắn như thế thì làm sao mà tôi dám hỏi chứ hích. Có lẽ hắn tức Vân và Giang lắm nhưng cô thể làm gì nên càng tức hơn. Lát mình đi đâu đó vòng vòng nhà em, lát tối anh qua đón em đi chơi hén. Hôm nay anh cô đi học đâu, anh muốn bên em thôi, giờ vào lớp thôi em. Wow, hôm nay tôi sẽ đi chơi với hắn như thế thì còn gì bằng nữa, lâu lắm rồi cô đi si đi dạo với hắn. Tối ngày cứ bị Giang và Vân chọc phá làm hai đứa cứ cãi nhau suốt, hy vọng hôm nay sẽ có một ngày đáng nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nhìn mặt Giang tôi thấy khó ưa ghê, cứ tưởng Giang sẽ cô còn nghĩ đến chuyện của tôi và Giang nhưng mà Giang lại làm cho tôi thất vọng thật. Hôm nay có tiết của ông thầy Thanh, vừa mới bước vào lớp là ông thầy đã nhìn tôi cười gian rồi. Nhưng phải công nhận nụ cười của thầy rất đẹp và quyến rũ nữa, làm cho tôi cũng phải ngẩn ra một lúc. Ánh mắt của ông thầy luôn có một ánh nhìn rất lạ đối với tôi, ngay cả bản thân tôi cũng cô lý giải nổi. Ánh mắt vừa gian nhưng cũng rất ân cần và tôi thấy sự ấm áp trong đó. Kha lên bôi bảng cho thầy mau lên, ông này khó ưa ghê nha, mới vừa nghĩ ổng cũng dễ thương thì bây giờ lại làm tôi ghét rồi. Tôi cũng cô thèm nói nhiều, bước lên lau bảng cho nhanh, thôi kệ dù gì cũng có một tiết thôi, tôi dáng nhịn vậy. Nhưng ông thầy bước đến gần tôi nói khá nhỏ vừa đủ cho tôi nghe. Huề rồi hả, nhanh thế, vậy mà tôi tưởng sẽ giận nhau lâu lắm có khi chia tay luôn vậy mà huề rồi, thất vọng thật. Hôm nay nhìn em tươi tỉnh là tôi hiểu rồi he he. Giọng ổng nghe khó ưa ghê nhưng mà tôi vẫn phải nhịn vì đang trong lớp mà, hết khổ thân tôi. Suốt buổi học ổng cứ nhìn xuống chỗ của tôi, cô biết có phải tôi tưởng tượng hay cô. Nhưng mỗi lần tôi nhìn ổng giảng bài là tôi lại bắt gặp ánh mắt ổng nhìn tôi một cách cô hề giấu giếm. Hình như hắn cũng thấy được ánh mắt của ông thầy nhìn tôi, cứ mỗi lần ông thầy nhìn tôi là hắn cũng quay sang nhìn tôi. Tôi ngồi học mà cứ như người máy vậy, có dám quay lung tung đâu. Kế bên tôi là hắn, phía trên là ông thầy, còn bên kia là Giang, sáu con mắt cứ chăm chú nhìn tôi chán thật. Tôi làm cái gì cũng cô tự nhiên cứ như là người máy. Tôi mong cho hết ngày hôm nay thật nhanh để tối còn đi dạo với hắn, đi dạo thì có gì đặc biệt nhưng tôi vẫn quý trọng từng phút giây được bên hắn. Quảng cáo, cách chương.